Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 161, Sâm La Mộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè trôi qua thật nhanh. Mùa hè này, Tiểu Bì đã trải qua một kỳ nghỉ hè tự do nhất trong đời. So với ngày thường, Hiên Hà Chí cũng dành nhiều thời gian hơn để dạy cậu bơi lội, dắt cậu đi dạo phố, thỉnh thoảng còn mua cho cậu một ly trà sữa. Dù sao, sau khi khai giảng sẽ rất bận, con trai lại còn phải ở ký túc xá. Đến lúc đó thời gian ở bên cậu sẽ ít đi. Hiên Hà Chí đặc biệt yêu cầu được đưa tân sinh viên đi huấn luyện quân sự. Nhưng ngay sau khi các học sinh ồn ào xuất phát, anh đứng ở cổng trường vắng lặng, đột nhiên trong lòng tràn ngập mất mát. Thế là đi rồi. Hiên Hà Chí nhìn theo Tiểu Bì rời đi, nhìn theo cuộc chia ly cuối cùng này, thằng bé thậm chí còn không quay đầu lại nhìn mình. Hiên Hà Chí nhìn chằm chằm Tiểu Bì đang vừa nói vừa cười với các bạn học. Tiểu Bì vô cùng vui vẻ lên xe đi huấn luyện quân sự, căn bản không chú ý đến ánh mắt buồn bã của bố mình. Thôi kệ, đằng nào rồi cũng phải rời xa gia đình. Hiên Hà Chí ngồi trước cổng trường một lúc, cố gắng làm mình phấn chấn trở lại, rồi quay về làm việc. Tào Bân đã không dưới một lần nhắc nhở Hiên Hà Chí. Vị người cha nghèo khó này, những đứa trẻ không thuộc về bất kỳ cha mẹ nào. Cha mẹ chỉ là một công việc được giao phó. Họ nuôi dưỡng những thành viên mới của thế giới này cho trời cao. Thời gian đến, những thành viên mới trưởng thành sẽ thi nhau rời đi, dấn thân vào xã hội rộng lớn, như những con cá nở ra trong hồ nước, thi nhau bơi ra biển lớn. Có lẽ mấy năm nay, sống cùng mình thằng bé sẽ cảm thấy ngột ngạt nhỉ. Hiên Hà Chí thường nghĩ thầm, mỗi khi anh trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc giường rộng hơn mà thiếu Tiểu Bì, thực sự không quen. Hiên Hà Chí liên tiếp mấy ngày đều có chút uể oải, ủ rũ. Trước đây anh cũng cô độc một mình, nhưng mấy năm nay, nhìn Tiểu Bì lớn lên, hai cha con vừa nói vừa cười, cuộc sống trước đây đã không thể quay lại được nữa. Anh luôn không nhịn được mà trèo lên cái cây đối diện ký túc xá, từ đó có thể nhìn thấy ban công phòng ngủ của Tiểu Bì. Hà Chí, Hồ Thanh Tuyền sau khi kiểm tra phòng ngủ, đi ngang qua khu giáo viên, khẽ nói, xuống đi, tắt đèn rồi, sao nó không thể chơi nhiều hơn với Giang Hồng chứ? Hiên Hà Chí vừa từ trên cây trèo xuống, vừa nói, sao cứ thích dính lấy cái thằng tên Liên Giang kia vậy? Đi thôi, Hồ Thanh Tuyền nói, đi ăn khuya đi. Hiên Hà Chí luôn có dự cảm không lành, nhưng anh lựa chọn tin tưởng Tiểu Bì. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Tiểu Bì và Liên Giang luôn như hình với bóng. Cuối cùng, Hiên Hà Chí đã bùng nổ vào một ngày nào đó. Hai cha con bùng phát cuộc cãi vã nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tao biết ngay mà, Hiên Hà Chí khó tin nói. Tao không thích cái thằng Liên Giang đó. Mày cả ngày dính lấy nó. Tiểu Bì, chúng con chỉ là bạn bè. Con chỉ là mua cho cậu ấy một ly trà sữa thôi mà. Hiên Hà Chí, mày bây giờ làm bạn, mấy ngày nữa là yêu đương. Mày còn mua cho nó ly 25 đồng tiền. Tao thấy hết rồi, chính là cái tờ hóa đơn nhỏ này đúng không? Tiểu Bì, Hiên Hà Chí suýt nữa lên cơn đau tim, giống như con gà trống quản lý ký túc xá đại học. Màu gà đã hoàn toàn sung huyết. Mày còn chưa thành niên, mày mới 10 tuổi thôi. Tiểu Bì lý lẽ rành mạch nói, con căn bản không yêu đương với cậu ấy. Hơn nữa con đã 17 tuổi rồi, cha nuôi đã truyền cho con 8 năm long lực. Cha đừng cứ coi con là trẻ con được không? 10 năm trước, Hạng Thành đã triệu tập Si Vẫn và Trào Phong để truyền long lực cho Tiểu Bì, đồng thời cũng truyền cho cậu những kinh nghiệm thời thơ ấu của long tộc. Không được, không được, Hiên Hà Chí nói. Tiểu Bì, bọn con chỉ là bạn bè. Hiên Hà Chí nói, cũng như nhau thôi, chỗ tao là không được. Không được là không được, đi mà tuyệt giao với nó đi. Đừng nói nữa, Tiểu Bì, cha, Hiên Hà Chí dứt khoát nói, nếu không thì mày đừng có gọi tao là cha nữa. Tiểu Bì, tại sao chứ? Con, Tiểu Bì cuối cùng cũng tuyệt vọng. Oa, một tiếng khóc oa lên. Hiên Hà Chí vào những lúc như vậy lại là một ý chí sắt đá. Thờ ơ lạnh nhạt với Tiểu Bì. Sau đó, Tiểu Bì không biết đã đi nói gì. Đoán chừng là đã khóc lóc thảm thiết mà tuyệt giao với Liên Giang. Thằng nhóc Liên Giang này quả thực là to gan lớn mật. Hiên Hà Chí nghĩ thầm, đừng để tao bắt được mày vi phạm kỷ luật. Nhưng Tiểu Bì từ hôm đó trở đi luôn buồn bã không vui. Cả trà sữa cũng không uống. Rất nhanh, tận thế sắp đến. Đột nhiên, Hiên Hà Chí không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi với con trai. Nếu ngày mai thế giới hủy diệt thì việc ở bên mình suốt cuộc đời ngắn ngủi này, liệu thằng bé có thực sự có những khoảnh khắc vui vẻ không? Tiểu Bì vẫn ở trong phòng ngủ của anh. Khi đêm khuya tĩnh lặng, Hiên Hà Chí luôn hồi tưởng lại từng giọt những kỷ niệm nuôi nấng cậu lớn lên. Hồi tưởng lại niềm vui mà cậu mang đến cho anh trong khoảng thời gian đó. Hoặc là thôi bỏ đi, Hiên Hà Chí nghĩ thầm. Mọi chuyện có một cú ngoặt 180 độ khi Liên Giang mang theo bức tượng tỳ hưu vàng dòng đến Hiên Hà Chí giật mình. Nhưng bản năng anh từ chối Liên Giang. Thế giới sẽ không hủy diệt. Tào Bân nói, tôi rất tin tưởng điều đó. Khi chia tay, Hiên Hà Chí nhìn Tào Bân, hiểu được những lời anh ấy không nói ra. Trên thực tế, sâu thẳm trong lòng mình, anh cũng nghĩ như vậy. Vì Tiểu Bì, Hiên Hà Chí nói, tôi sẽ cố gắng không để thế giới hủy diệt. Tào Bân nói, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ, vẫn phải chú ý an toàn. Hiên Hà Chí trầm mặc một lát, biết chuyến đi này vô cùng hung hiểm. Sóng thần sắp đổ bộ vào vùng biển phía đông, bên dưới không biết còn ẩn chứa sức mạnh thần bí nào. Vùng biển phía đông của Tokyo tiếp giáp Nhật Bản. Trước khi rời đi, Hiên Hà Chí mang theo tấm ảnh chụp chung của anh và Tiểu Bì. Trên đó là hình dạng ban đầu của một con tiểu tỳ hưu còn nhỏ. Được Hiên Hà Chí ôm, đứng ở cổng khu ủy. Lúc đó, Hiên Hà Chí mặt ủ mày ê, nghĩ đến việc nuôi lớn con thần thú này không biết tốn bao nhiêu tiền. Anh đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng. Anh thu thập tất cả tài sản của mình vào một phong thư, đặt trên bàn ký túc xá giáo viên, dùng bút ký tên ngay ngắn viết, gửi Tiểu Bì, sau đó đi vào nhà ăn, dặn dò mọi công việc cho Liên Giang. Thầy muốn nói lời tạm biệt với Tiểu Bì không? Giang Hồng đuổi theo trước. Hiên Hà Chí đáp, không cần, thói quen của chúng tôi là, chỉ cần không nói lời tạm biệt thì sẽ rất nhanh quay lại. Tôi sẽ trở về. Thế là, anh lên đường đi trước đến Liên Vân Cảng. Trước khi tận thế đến, những con sóng khổng lồ cao hàng trăm mét gầm thét từ phía đông ập tới. Tất cả người thường ở Liên Vân Cảng đã được sơ tán hoàn toàn. Chỉ còn lại các khu ma sư bản địa ở Giang Tô đang bay lượn trên không trung thành phố. Hiên Hà Chí, Hiên Hà Chí, có người đang gọi tên anh. Hiên Hà Chí bay về phía bờ biển mênh mông, hét lớn, các cậu đi mau, đường ven biển không giữ được. Một khu ma sư sốt ruột nói với anh, chỉ có thể bảo vệ thành phố thôi. Cứ giao cho tôi. Hiên Hà Chí dừng lại trên mái nhà một tòa cao ốc. Đối mặt với biển rộng mênh mông, tiếng sấm ù ù bao trùm mọi tiếng nước, những con sóng lớn như vạn ngựa phi nhanh. Trên bầu trời, vô số chim bay xẹt qua, truyền xuống tiếng báo động. Còn 7 giây nữa là đợt sóng thần đầu tiên ập đến. 7, 6, 5, Hiên Hà Chí xoay người, hai tay rút ra thần binh thượng cổ từ trong hư không. Xâm La và Vạn Tượng, truyền thuyết kể rằng chúng đến từ nơi cực Tây, đỉnh tháp Côn Luân của thế giới. Tây Vương Mẫu đã bẻ cành kiến mộc vạn năm, rèn luyện ra hai thanh song đao có thể điều khiển núi biển, thúc đẩy thực vật sinh sôi, chủ quản tinh hoa thanh mộc vô song. 4, Ba, hai, sau này con là muốn đi cứu vớt thiên địa. 20 năm trước, khi Xâm La Vạn Tượng chọn Hiên Hà Chí, sư phụ đã nói như vậy. Năm đó Hiên Hà Chí không hiểu ý này. Giờ đây khi anh đứng sừng sững trên đỉnh cao ốc, đối mặt với những con sóng dữ dội, anh bỗng nhiên hiểu rõ. Một, sóng thần đến, chuẩn bị đón va chạm. Một chiếc lá rụng, Hiên Hà Chí xoay cổ tay, dẫn dắt linh khí thiên địa mạch, quát lớn, vạn cây sinh, sóng thần xông lên bờ. Tất cả những tòa nhà ven biển như những khối gỗ đổ sập. Thuyền bè ở bến cảng bị đẩy về phía thành phố. Nhưng ngay sau đó, một màu xanh lục xuất hiện. Hàng ngàn vạn cây đại thụ che trời đột ngột mọc lên từ mặt đất. Dây leo đan xen, dựng nên lá chắn đầu tiên như một bức tường khổng lồ ngăn chặn cú va chạm trực diện của sóng thần. Chỉ cách tuyến đầu của sóng thần 30 mét, song đao của Hiên Hà Chí đẩy về phía trước. Luồng cường quang màu xanh lục che trời lấp đất, hình thành sự đối kháng. Đợt sóng thứ hai sắp đến. 3, 2, 1, sóng đầu tiên chưa kịp hạ xuống, đợt sóng thứ hai đã điên cuồng ập tới, kẹp theo cơn lốc như một cái miệng khổng lồ tham lam muốn nuốt chửng tất cả lục địa. Áo khoác vest của Hiên Hà Chí bay phấp phới trong cuồng phong. Anh dốc hết sức lực, phát ra một tiếng gầm gừ. Đợt sóng thứ ba sắp đến. Hai lỗ tai của Hiên Hà Chí đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Trong mắt anh phản chiếu đợt sóng thứ ba, nó vượt qua lá chắn do linh lực của anh tạo ra, lao vào trong thành phố. Hiên Hà Chí đành cắn răng một lần nữa thúc giục linh lực. Và ngay khoảnh khắc này, một bóng đen khổng lồ hiện ra trên mặt biển. Vòng côn dương cánh, vút bay lên từ đáy biển. Hiên Hà Chí đột nhiên mở to hai mắt, bên tai vang lên tiếng vong côn đầy dụ hoặc. Ngủ đi, Hiên Hà Chí, ngươi đã rất mệt rồi. Nhân sinh khổ đoạn, hà tất lưu luyến không rời. Không, Hiên Hà Chí run rẩy nói. Vì tiểu bì, ta còn có thể chịu đựng. Vì tiểu bì, cha, cha. Giọng tiểu bì như xuyên qua cảnh trong mơ, vọng đến sâu thẳm ý thức Hiên Hà Chí. Cha, tiểu bì xuyên qua nhà ăn, chạy về phía khu dạy học, nơi đó không một bóng người. Bố cậu trước khi đi, thậm chí không nói lời tạm biệt với cậu. Bàn làm việc của Hiên Hà Chí được dọn dẹp rất ngăn nắp. Trên đó chỉ đặt một khung ảnh giấy, bên trong là ảnh chụp chung của cậu và Hiên Hà Chí. Tiểu bì đứng một lúc, rồi lại chạy về ký túc xá giáo viên, đẩy cửa ra, thấy phong thư bố để lại trên bàn. Cậu lặng lẽ mở phong thư, bên trong là một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Một thẻ ngân hàng, một sấp nhỏ các hóa đơn và tài liệu được kẹp lại. Tiểu bì, bà đã mua một căn nhà đứng tên con, đó là nhà thương phẩm, không phải loại trường học phân đâu. Ở Tây An, đã thanh toán toàn bộ, giấy chứng nhận bất động sản chưa có. Khi nhận nhà nhớ đi làm giấy tờ nhé. Nhà thương phẩm, hay còn gọi là nhà phố thương mại, shop house, là loại hình bất động sản kết hợp giữa nhà ở và cửa hàng kinh doanh. Được xây dựng tại các khu vực thương mại, dịch vụ theo quy hoạch. Hiểu đơn giản, shop house là một căn nhà vừa để ở, vừa để kinh doanh. Theo Google, trong thẻ này còn hơn 46 vạn, 1, 681, 687, 476 đồng Việt Nam. Để lại cho con sau này làm phí sinh hoạt, tiết kiệm mà tiêu nhé, bà yêu con. Nước biển lạnh lẽo ập vào lá chắn đang sụp đổ, che lấp cả trời đất, tràn vào thành phố. Hiên Hà Chí đứng mũi chịu sào, bị nước biển đổ ập xuống đầu. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững trên mái nhà. Tất cả những sợi dây leo lao về phía anh, quấn quanh hai chân, cố định anh chặt chẽ trên sân thượng tòa nhà. Cùng lúc đó, nhiều rễ cây hơn lan tràn, bao trùm cả tòa cao ốc. Thân thể Hiên Hà Chí lại ẩn hiện sự mộc chất hóa. Ta không thể từ bỏ, Hiên Hà Chí hô, Ngay sau đó, nước biển hoàn toàn bao phủ anh, nhưng anh vẫn mở to hai mắt. Trong sâu thẳm ý thức, vang lên một giọng nói quen thuộc. Cha, cha là anh hùng phải không? Không phải đâu, cha chỉ là người thường. Hiên Hà Chí cắn răng, gian nan chống lại sóng thần và những cơn ác mộng khắp nơi. Chúng đang lẩn khuất quanh anh. Vong côn ập tới, hoàn toàn thôn phệ Hiên Hà Chí. Nhưng ngay khoảnh khắc nó nuốt chửng anh, một luồng ánh sáng xanh lục kinh thiên động địa bùng nổ. Linh khí thiên địa co lại, hội tụ vào thân thể Hiên Hà Chí. Phía sau anh, hiện ra một thần chỉ nam tính đầu đội hai sừng. Thân trên TANTA THND, bao phủ bởi chiếc váy lá xanh. Hiên Hà Chí hàng thần, câu mang hiện thế, dung mạo của thần chỉ vô cùng nhu mỹ. Hai sừng phủ đầy lá xanh, ngực hiện ra vô số hình xăm hoa văn. Chỉ thấy tay thần cầm một cành cây, tiêu sái vung về phía nước biển. Hắc thủy ngập trời trong nháy mắt quét sạch lùi về sau. Quanh thân Hiên Hà Chí hoa nở rộ, mây đen giăng kín trời lùi bước. Ánh mặt trời vạn trượng, hồi xuân đại địa, tỳ hưu thỉnh cầu đến tai thiên tử. Ta lấy vườn hoa Tây Vương Mẫu, sức mạnh thần linh của sự sống trợ giúp ngươi. Giọng câu mang biến mất, hàng thần giải trừ, chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Hiên Hà Chí đã kiệt sức, ngã xuống mái nhà, hy vọng Tây An đừng lại như vậy một lần nữa. Nếu không căn nhà mình vừa mới mua không lâu sẽ tiêu đời. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Hiên Hà Chí trước khi hôn mê. Tận thế đã đến, mê hoặc gào giống phóng thích ra sức mạnh cuối cùng. Mình vẫn nên ở bên ngoài hỗ trợ thì tốt hơn. Hiên Hà Chí cầm theo Xâm La Vạn Tượng, bay vào kết giới, nhưng giữa vô vàn pháp thuật, Liên Giang điều khiển Tiểu Bì bay về phía Hiên Hà Chí. Cha, tỳ hưu hô, không phải bảo con ở lại thánh địa. Đừng đến sao? Hiên Hà Chí thấy Liên Giang, lập tức tức giận không chịu nổi, gầm lên, sao mày lại cưỡi trên lưng Tiểu Bì? Liên Giang vội nói, bọn con sợ thầy có nguy hiểm, xuống cho tao, cha, đang đánh nhau mà. Hiên Hà Chí không nói nhiều, kéo Liên Giang từ trên lưng tỳ hưu xuống, tự mình xoay người cưỡi lên lưng con trai, vung ra song đao, nói, đi nào. Đi giúp cha nuôi của con. Tỳ hưu quay đầu lại nhìn Liên Giang một cái. Liên Giang vội vẫy tay ý bảo không sao. Em lên trời cũng không giúp được gì. Liên Giang nói, chú ý an toàn. Nói rồi, Liên Giang vung phong luân cự kiếm, chém ra một kiếm, nương theo sức gió mạnh mẽ bay về phía xa, gia nhập cuộc chiến với ma vật trên mặt đất. Xâm La Vạn Tượng của Hiên Hà Chí dẫn dắt linh khí thiên địa mạch. Tỳ hưu đạp không mà đi, nơi họ đi qua, vạn cây đâm chồi nảy lộc, đại thụ hội tụ thành biển cả, vươn rễ cây lên không trung, bắt đầu tấn công mê hoặc chưa hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Cha, chúng ta sẽ thắng phải không ạ? Con trước đó ở thánh địa nhặt được bao nhiêu tiền? Hiên Hà Chí hỏi. Tỳ hưu, 2.073.107.776 đồng Việt Nam. Sao mà nhặt được có ít vậy? Hiên Hà Chí lại nói, chúng ta sẽ thắng, lát nữa đánh thắng rồi. Con bảo Giang Hồng biến mê hoặc thành tiền đi. Con ngại nói, tỳ hưu nói, muốn nói thì cha tự đi nói đi. Cẩn thận, Hiên Hà Chí né tránh đòn tấn công của mê hoặc, đột nhiên nở nụ cười. Con sẽ sống 7-800 năm, cha là đang tích lũy cho con đó. Mau, lại gần nó đi. Không cần, con nói không cần. Tỳ hưu chở Hiên Hà Chí, lướt không bay về phía trung tâm của chiến trường mê hoặc. Phía sau Hiên Hà Chí, hình ảnh của thần sinh mệnh câu mang lại một lần nữa hiện ra. Trên bầu trời, các thượng vị linh thi nhau tỏa sáng, chiếu rọi ánh hào quang giáng thần xuống những người phát ngôn của chư thần trên mặt đất. Chư thần viễn cổ từng vị giáng lâm. Hiên Hà Chí, với những chiếc lá bay lượn quanh thân, hóa thành thần sinh mệnh tuấn tú, mang theo sức mạnh nguyên sinh tràn đầy sắc xanh của thiên địa. Anh mở rộng đôi cánh lớn được biến hóa từ những chiếc lá rủ, không sợ hãi nghênh chiến ma vương đang mưu toan hủy diệt cuộc sống tươi đẹp của mình. Hiên Hà Chí, Xâm La Mộc, xong. Cách chương.